Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 787, đến cửa cầu lấy. Thanh Mai Đạo Kinh, nhìn trong tay cái này một bộ Đạo Kinh, Mạc Hà nhẹ nhàng đọc lên danh tự này, tâm tình của giờ khắc này nhưng là vô cùng bình tĩnh. Trong tay cái này một bộ Đạo Kinh, dùng hắn mấy năm thời gian, viết xuống mấy chục ngàn chữ vi ngôn đại nghĩa câu tử. Có thể nói từng chữ từng câu đều là đi qua cân nhắc sau đó. Lúc này mới hạ xuống trên giấy, tại mới vừa thành sách trước, còn nghĩ một ít câu tử tiến hành thống nhất và lược giảm. Nguyên bản Mạc Hà lấy là, làm bộ này Đạo Kinh chân chính sinh ra thời điểm, mình sẽ cảm giác được có vẻ kích động, có thể làm chân chính đem bộ này Đạo Kinh cầm trong tay. Trong lòng nhưng không có chút nào kích động tâm trạng, đủ loại suy nghĩ dâng lên đồng thời. Tâm tình chỉ còn lại có một loại bình tĩnh, nắm trong tay cái này một quyển Đạo Kinh. Mạc Hà cảm giác đây chính là đối với mình tu luyện đến nay, tại cầu đạo trên con đường một loại tổng kết. Có lẽ đối với những người khác mà nói, đây chỉ là một bộ mới Đạo Kinh, nhưng là đối với Mạc Hà tự mình tới nói, đó chính là hắn đối với mình sắp xếp và tổng kết. Là hắn đối với đạo nhận biết và hiểu, cũng là hắn tại cầu đạo trên con đường đi tới ngày hôm nay thành quả. Thông qua biên soạn ra bộ này Đạo Kinh, Mạc Hà đối với tại tương lai mình con đường, cũng thay đổi được hơn nữa rõ ràng sáng suốt. Hắn càng rõ ràng hơn mình kế tiếp đường hẳn đi như thế nào. Cũng biết tương lai mình theo đuổi nói, đi tới phương hướng kết quả ở phương nào. Đệ tử chúc mừng sư phụ, hoàn thành Đạo Kinh biên soạn. Đứng ở Mạc Hà bên cạnh không lo lúc này tỉnh hồn lại. Hướng về phía Mạc Hà hơi khom người thi lễ một cái. Đồng thời trên mặt lộ ra sạch sẽ, trong sáng nụ cười. Mặc dù không lo tu vi so sánh Mạc Hà phải kém được xa, nhưng là làm một vị chân tiên, không lo giống vậy vậy rõ ràng. Hoàn thành Đạo Kinh biên soạn, chuyện này đại biểu ý nghĩa, cùng với đối với Mạc Hà và tự thân chỗ tốt, những thứ khác cũng tạm lại không nói. Liền nói trước mắt thực tế nhất chỗ tốt, đó chính là Mạc Hà tu vi tăng trưởng. Hai người bây giờ cách nhau khoảng cách gần như vậy, Mạc Hà khí tức trên người ở Đạo Kinh biên soạn sau khi hoàn thành tăng trưởng. Không lo cảm giác vô cùng rõ ràng. Hắn biết, nhà mình sư phó tu vi tuyệt đối có một cái cất bước lớn kiểu tăng lên. Tu vi tiến bộ không phải một điểm nửa điểm, mặc dù còn chưa tới kim tiên trong cảnh giới kỳ, nhưng khoảng cách cái cảnh giới kia tuyệt đối là nhích tới gần một lớn đoạn, mà đây chỉ là đặt ở trước mắt chỗ tốt. Ở nơi này bộ Đạo Kinh ra đời sau đó, Mạc Hà đối với mình con đường hơn nữa trong sáng. Tiếp theo hắn tu vi tăng trưởng vậy sẽ nhanh vô cùng. Khoảng cách kim tiên trong cảnh giới kỳ tuyệt đối sẽ không quá mức xa vời. Đối với Mạc Hà tự thân mà nói, tương đối rõ ràng chỗ tốt là những thứ này. Nhưng đối với những người khác mà nói, bộ này Đạo Kinh ra đời, đồng dạng là có chỗ tốt này, nhất là Thanh Mai Quan mọi người, thành tựu Thanh Mai Quan đệ tử, tu luyện và Mạc Hà nhất mạch tương thừa công pháp. Đối với Mạc Hà nơi biên soạn ra Đạo Kinh, bọn họ đương nhiên là có thể có sâu nhất lĩnh ngộ. Hơn nữa rất dễ dàng từ trong ngộ ra một ít thứ. Ở có bộ này Đạo Kinh sau đó, Thanh Mai Quan truyền thừa, vậy sẽ thành được hơn nữa vững chắc. Thanh Mai Quan giảng đạo cử chỉ, vậy rốt cuộc có thể có mình đồ và nội dung, tiến một bước hướng những cái kia đại tông môn theo gương. Còn có Niếp Độc Tiên sáng lập Vọng Nguyệt Tông, ở có bộ này Đạo Kinh sau đó, vậy sẽ hoàn toàn càng sâu và chủ mạch giữa liên lạc. Từ trên căn bản giải quyết truyền thừa tai họa ngầm. Tóm lại, bộ này Đạo Kinh ra đời, có thể nói là chỗ tốt hơn nhiều. Coi như đối với người bình thường tộc người tu luyện, cũng là nhiều một bộ có thể trợ giúp bọn họ ngộ đạo kinh điển. Mạc Hà cầm trong tay đạo kinh, hướng về phía bên người Không Lo gật đầu một cái, sau đó lập tức chú ý tới Không Lo biến hóa trên người. Nguyên bản tu vi mới vừa đột phá chân tiên trong cảnh giới kỳ không lâu Không Lo. Ở Mạc Hà hoàn thành bộ này đạo kinh biên soạn trong quá trình, hắn đạt được chỗ tốt, tuyệt đối là trừ Mạc Hà tự mình trở ra lớn nhất. Khí tức trên người giống vậy bảo tăng một đoạn, khoảng cách chân tiên cảnh giới hậu kỳ đã gần trong gang tấc. Thậm chí nếu như Không Lo muốn, hắn hiện tại liền có thể đột phá chân tiên cảnh giới hậu kỳ. Cái này loại tăng lên, đối với Không Lo mà nói cũng không có gì tai họa ngầm. Căn cơ không có bị chút nào ảnh hưởng, chỉ có thể gọi là gặp một lần cơ duyên, mà loại cơ duyên này, ngay cả có một cái tu vi cường đại sư phó quyền lợi. Không riêng gì Không Lo, liền liền bên kia từ không gian nhỏ bên trong ló đầu ra hai đứa nhỏ. Bọn họ tựa hồ cũng nhận được một vài chỗ tốt, trên mình như vậy đặc thù mộc chi đạo vận, hơi xảy ra một ít biến hóa, muốn đến hẳn là hướng tốt phương hướng biến hóa. Mạc Hà cầm trong tay đạo kinh cầm trong tay nhẹ nhàng run một cái. Nguyên bản chỉ có một quyển đạo kinh, ở Mạc Hà trong tay lập tức biến thành hai bản, đem giữa một bản đưa cho trước mặt Không Lo. Mạc Hà hướng về phía hắn mở miệng nói, lấy trước đi xem một chút đi, nội dung trong đó, đối với ngươi mà nói hẳn vô cùng hữu dụng, ở ngươi tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới trước, có thể thường xuyên lấy ra phẩm đọc. Không Lo nghe vậy, cung kính nhận lấy Mạc Hà đưa tới đạo kinh, sau đó thi lễ một cái, liền xoay người rời đi. Mạc Hà biên soạn đạo kinh thời điểm, thời gian mới vừa là buổi sáng, mặt trời mới vừa dâng lên không lâu lúc đó. Có thể hiện tại, thời gian đã đến buổi trưa, ở giữa nhìn như không dài thời gian, thật ra thì cũng đã là mấy giờ. Không Lo mặc dù đã biết đạo kinh nội dung, nhưng là vẫn là muốn lại xem. Chân chính biên soạn hoàn thành đạo kinh, nội dung trong đó và mình trước thấy, còn biết hay không có cái gì khác biệt. Thêm nữa, trong đó ẩn chứa đạo lý, cũng không phải to đọc một lượng lần là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Ở Không Lo lui ra sau đó, Mạc Hà mình vậy lật ra trong tay đạo kinh, tùy ý ngồi ở trên một tảng đá, bắt đầu từ đầu tới cuối cẩn thận đọc. Mình đọc mình biên soạn đạo kinh, đây đối với Mạc Hà mà nói, tuyệt đối là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Mạc Hà muốn biết, hắn có thể hay không từ mình biên soạn đạo kinh bên trong lĩnh ngộ ra một những thứ gì. Kết quả đương nhiên là làm Mạc Hà và thất vọng, bởi vì đạo kinh bên trong nội dung bản thân chính là vì hắn. Người khác có thể từ đạo kinh bên trong lĩnh ngộ ra một ít vượt qua Mạc Hà vốn là muốn biểu đạt ý tứ đồ, nhưng là Mạc Hà và mình nhưng rất khó làm được một điểm này. Thời gian chỉ chớp mắt liền đã đến sáng sớm ngày thứ hai, và thường ngày trong đạo tràng bắt đầu mới một ngày khóa sớm. Có chút bất đồng chính là Không Lo ngày hôm nay nơi tụng niệm nội dung chính là Mạc Hà mới vừa biên soạn hoàn thành Thanh Mai đạo kinh. Nghe Không Lo thuật lại, Mạc Hà trong lòng cảm giác vô hình đến một chút quái gì. Bất quá vậy không có quá để ý, trong tay hắn chính là cầm một bản dịch đạo kinh, ở một bên yên lặng lật xem. Người ở bất đồng giai đoạn, xem ở cùng một sự vật ánh mắt cũng sẽ không quá giống nhau. Từ trong lấy được cảm ngộ và hiểu vậy sẽ không cùng. Mạc Hà đang hoàn thành đạo kinh biên soạn trước, hắn đối với những thứ khác đạo kinh, cảm giác cũng chỉ còn lại có một ít tham khảo tác dụng. Nhưng hôm nay hoàn thành mình đạo kinh sau đó, Mạc Hà nhưng lại đột nhiên cảm thấy, có thể từ nơi này chút đạo kinh bên trong phẩm đọc lên một ít đồ mới. Có lẽ hắn phẩm đọc lên những thứ này mới nội dung đã không phải là nguyên bản đạo kinh bên trong muốn biểu đạt ra nội dung. Nhưng lĩnh ngộ được, vậy chính là có thu hoạch. Một tràng khóa sớm rất nhanh liền kết thúc. Ngay tại khóa sớm kết thúc sau đó, không lo đang chuẩn bị tiếp tục mình lúc tu luyện. Mạc Hà nhưng hướng về phía không lo phân phó nói, ngươi đi bên ngoài một chút, đem bên ngoài những tiên nhân kia mời vào đi. Nghe được Mạc Hà phân phó, không lo lập tức trả lời một tiếng, sau đó xoay người hướng đạo tràng đi ra ngoài. Không lâu lắm, không lo lại lần nữa đi vào. Bất quá cùng lúc hắn trở lại, hắn sau lưng cũng đã đi theo không ít người. Đại đa số tu vi đều ở đây chân tiên cảnh giới. Trong đó cũng có hai cái là huyền tiên. Những người này ở đây thấy Mạc Hà sau đó, lập tức hướng Mạc Hà khom người thi lễ một cái. Gặp qua Mạc tiền bối, mọi người cùng kêu lên nói, cũng coi là hàng xóm, các vị không cần đa lễ. Mạc Hà nhìn những người này, mỉm cười mở miệng nói, trước mắt những tiên nhân này, và hắn miễn cưỡng cũng có thể cũng coi là hàng xóm đi. Lẫn nhau bây giờ mặc dù dựa vào không phải rất gần, nhưng đều là vùng lân cận tiên nhân, còn như nói những người này ý đồ, Mạc Hà vậy vô cùng rõ ràng, đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Thấy Mạc Hà tương đối hiền hòa thái độ, những tiên nhân này từng cái vậy yên tâm không thiếu. Mặc dù bọn họ chuyến này cũng không có gì quá đáng mục đích, nhưng là tới thăm một vị kim tiên cường giả, vẫn là như vậy có dũng mãnh chiến tích kim tiên cường giả. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút rụt rè. Những tiên nhân này ở những năm gần đây nhất, nhưng thật ra là có chút thấp thỏm. Nguyên bản bọn họ chỗ ở chỗ này địa phương, ở toàn bộ tiên vân thiên bên trong, chỉ có thể coi như là một cái địa phương nhỏ. Chung quanh tiên nhân, lớn hơn đều là tu vi không thế nào cao. Duy nhất tương đối nổi danh, phải kể là thân là thể tu Khúc Nhẫm. Có thể từ Mạc Hà sau khi đến, mới vừa thời điểm bắt đầu không có gì, hết thảy vẫn là cùng ngày xưa vậy gió êm sóng lặng. Có thể đến sau đó, Mạc Hà tu vi thì trở nên được càng ngày càng cao. Hôm nay càng là trở thành kim tiên cảnh giới cường giả. Hơn nữa không riêng gì Mạc Hà, liền liền Khúc Nhẫm cũng trở thành kim tiên cảnh giới cường giả. Chung quanh đột nhiên nhiều hai cái kim tiên cảnh giới cường giả làm hàng xóm. Những thứ này ở chung quanh tiên nhân, mặc dù biết có thể đối với bọn họ không có gì chỗ xấu, không khỏi vẫn là cảm thấy có chút áp lực. Nhìn nhau mấy lần, vậy hai người huyền tiên cảnh giới cao thủ bên trong một người liền trực tiếp tiến lên một bước mở miệng nói, chúng ta hôm nay trước tới thăm Mạc tiền bối, mục đích là chúc mừng tiền bối biên soạn ra một bộ đạo kinh. Thứ nhì là cầu lấy tiền bối nơi biên soạn đạo kinh, hy vọng tiền bối có thể tác thành. Đối phương nói và Mạc Hà phỏng đoán giống nhau như đúc, chính là vì hắn nơi biên soạn đạo kinh tới. Cầu lấy đạo kinh, cái này ở nhân tộc bên trong cũng không phải là một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Trong nhân tộc nơi truyền lưu đạo kinh, trừ đặc biệt nổi danh tiên thiên năm quá đạo kinh ra, thật ra thì còn có không thiếu. Một ít nói trải qua truyền lưu có một phần chia tương đối rộng hiện lên, còn lại còn có không thiếu không hề bị mọi người để ý. Một bộ mới đạo kinh ra đời, đại đa số là muốn lưu truyền ra ngoài, mà làm như vậy chỗ tốt chính là không đồng nhân đối với đạo kinh cảm ngộ, cùng bộ đạo kinh có ở đây không cùng trong tay của người, sẽ mang cho đối phương bất đồng cảm ngộ. Cái này ở trong sâu thẳm sẽ xúc tiến bộ này đạo kinh tiến một bước hoàn thiện. Cho nên có người đến cửa cầu lấy một bộ đạo kinh, biên soạn đạo kinh người thường thường sẽ không keo kiệt, Mạc Hà dĩ nhiên cũng sẽ không đối với những người này keo kiệt. Hắn lấy ra mình thanh mai đạo kinh, bàn tay nhẹ nhàng thoáng một cái, trong tay liền xuất hiện đếm bản đạo kinh, đem phân cho mỗi một cái người tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.